Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2811, vui vẻ quả, 45. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-H đêm khuya. Dạng sáng thời gian, tại hệ thống đều coi là, sẽ không phát sinh thời điểm. Nguyên bản nằm tại giường đường quả. Đột nhiên ngồi dậy, mặc đồ ngủ nàng, nhẹ nhàng đi đến tủ lạnh vị trí. Từ bên trong lấy ra 4 nghe bia, mang theo trong túi nhựa bia. Cầm điện thoại, nàng mở cửa phòng, đi ra ngoài, nàng đi là khẩn cấp thông đạo. Mãi cho đến sân thượng vị trí, lúc ấy hệ thống tâm đều nhảy ra ngoài. Hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vội vàng đi kết nối Sở Yến điện thoại tín hiệu. Chỉ là, lúc này vậy mà liên lạc không được, hoàn toàn không có tín hiệu. Đây chính là, phải gấp chết hệ thống. Hắn đột nhiên nhớ tới, Sở Yến buổi tối hôm nay giống như muốn đi máy bay. Khẳng định là bởi vì nguyên nhân này, mới tắt máy, hắn vội vàng xem xét chuyến bay. Nếu như máy bay không tối nay lời nói, Sở Yến bay hướng mặt khác một tòa thành thị thời gian. Hẳn là tại chừng 2 giờ. Sở Yến chuyến bay thời gian là 10 giờ 30 phút. Hiện tại là 0 giờ bên trong. Cũng chính là, máy bay không tối nay. Còn có 30 phút, hắn liền có thể xuống máy bay. Mà nguyên chủ tử vong thời gian là tại rạng sáng 5 giờ đồng hồ. Hẳn là tới kịp, hắn dự định, một khi Sở Yến điện thoại có tín hiệu, hắn liền sẽ bên này hình ảnh liên tiếp đến hắn trên điện thoại di động. Nếu như đổi một người, hắn không dám khẳng định như vậy. Nhưng nếu như là Sở Yến lời nói, hắn tin tưởng Sở Yến nhất định có khả năng ngăn cản chuyện này. Giúp túc chủ đại đại hoàn thành muốn làm sự tình, đường quả liền dựa vào tại sân thượng bên cạnh. Nơi này là có nhất định lan can, nếu như không phải thật tâm tìm chết lời nói, kỳ thật sẽ không có cái gì nguy hiểm. Muốn tìm chết, trừ phi là leo đi lên. Hệ thống vừa mới nghĩ như vậy, liền phát hiện đường quả bò lên, ngồi ở bên trên, nếu là hắn có trái tim lời nói, lúc này khả năng đã bị dọa đến đình chỉ túc chủ đại đại. Túc chủ đại đại, ngươi có khả năng nghe được ta nói lời nói sao? Hệ thống gọi đến mấy lần, phát hiện đường an vị ở nơi đó, từng ngụm uống rượu, hoàn toàn không để ý tới hắn thanh âm, điện thoại đặt ở bên cạnh. Là lóe lên, giao diện lại là danh bạ, hệ thống cái khó ló cái khôn, còn đem danh bạ vạch đến Sở Yến danh tự, để cái tên kia nhìn đặc biệt dễ thấy. Chỉ bất quá, đường quả không quay đầu nhìn, hắn cũng không biết nên làm cái gì, làm 4 nghe bia đều đã uống xong, còn kém chút liền đến 0 giờ nửa. Hệ thống gấp gáp xoay quanh, hy vọng thời gian có khả năng qua mau một chút, lúc này. Hắn đột nhiên nghe được quen thuộc âm sắc truyền đến, đã sớm cùng ngươi đã nói, cái này thế giới không có người cần ngươi, sẽ không có người để ý ngươi, giống như ngươi người, không cần thiết lưu tại cái này thế giới, ngươi xem một chút, ngươi áp chế ta lâu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, cố gắng để cho mình qua hạnh phúc, mỗi ngày đem sắp xếp thời gian đến tràn đầy, không để cho mình suy nghĩ lung tung. Cũng bởi vì có thể làm cho ta biến mất sao? Ngươi thủy chung là một cái mềm lòng, để ý tình cảm người, kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, chỉ cần ngươi khổ sở, thương tâm, thất vọng, thống khổ, ta sẽ xuất hiện, đừng dãy giụa, từ bỏ đi, cái này đều hơn 10 năm, ngươi nhìn ngươi đây không phải là phí công sao? Ngươi có khả năng cứu rỗi mặt khác người, nhưng không ai có thể cứu rỗi ngươi. Nơi này, không thích hợp ngươi, nghe ta, rời đi nơi này, rời đi đi, rời đi, liền giải thoát, hệ thống nghe được toàn bộ thống đều kinh dị, thống thân rung động, đây là, tà ác nhân cách thứ hai, vì lẽ đó, chân chính có bệnh là cái này nhân cách thứ hai, hay là, nguyên chủ lúc đầu là có bệnh, về sau rất nghiêm trọng, nhưng nàng chính mình không nghĩ đến bệnh. Cuối cùng những bệnh này liền biến thành nhân cách thứ hai. Đột nhiên phát hiện, người nói có chút đúng. Cái này không giống giọng nói. Để hệ thống vội vàng kêu gọi. Nhưng là đường quả không có ứng. Ha ha, ta thế nhưng là ngươi a ta cũng là ngươi. chỉ bất quá ta cũng là người ghét bỏ tồn tại bất quá. Không quản ngươi coi là thừa vứt bỏ, chán ghét ta, ta mãi mãi cũng sẽ không phản bội ngươi. Rời đi ngươi, tới đi, theo ta đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Đường quả không hề động, hệ thống thở dài một hơi. Nói như vậy, thân thể còn là túc chủ tại khống chế. Cái kia nhân cách thứ hai, hẳn là yếu nhược điểm. Lúc này, hắn liên lạc lên Sở Yến, lập tức mừng rỡ, cách chương.